Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, ánh mắt quét xuống. Đạm mạc như kiếm, ý của ngài là, cái này Lý Tử Việt đã gia nhập cỡ lớn thế lực. Chính là không biết là phương nào. Nhiếp Thiên Ninh nghe rõ, đúng, những này cỡ lớn thế lực, không có một cái chúng ta có thể đắc tội lên. Lý gia diệt môn, cái kia thế lực lớn tất nhiên sẽ phái người truy tra. Cho nên đại đương gia mệnh lệnh là, trừ chúng ta từ Thanh Cổ phủ một đường đi theo tới Xích Hỏa trộm chúng. Còn lại nửa đường gia nhập, bất luận trung tâm, bất luận tiềm lực, thực lực, toàn bộ diệt khẩu. Bàng Thương Lôi trong mắt lệ mang phun trào. Nghe vậy, quỳ trên mặt đất Nhiếp Thiên Ninh hít một hơi lãnh khí. Chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, tham gia đồ diệt Lý Phủ hành động còn lại hơn 400 người. Tính như vậy, cái này hơn 400 người bên trong ít nhất phải giết chết 1/3. Bao quát Thạch Diễm, Nhiếp Thiên Ninh truy vấn. Thạch Diễm là nửa đường gia nhập bên trong duy nhất một còn sống luyện thể cảnh đỉnh phong. Đối với thiếu thốn nhân tài Xích Hỏa trộm, không thể bảo là không trọng yếu. Đúng, bất luận là ai tất cả mọi người, dạng này tin tức mới sẽ không tiết lộ ra ngoài, nếu không ngươi cho rằng Từ Huyễn Hải sẽ đơn giản như vậy đồng ý. Nói đến đây, Bàng Thương Lôi hoảng hốt nói thật, chúng ta ai cũng không cho là các ngươi có thể tìm tới Linh Căn Thiên Phú người. Độ khó quá lớn, không nghĩ tới thật đúng là tìm được, còn có một chút. Cái này Thạch Diễm chính là Lưu Văn Tài mang về tên kia phế vật. Bị ta tự tay phế bỏ phế vật. Chết căn bản không phải Thạch Diễm, mà là Lưu Văn Tài. Bàng Thương Lôi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nắm đấm đều trùng điệp bóp lại với nhau. Hắn bị chơi xỏ, thua thiệt hắn mang theo số lớn nhân mã phong tỏa toàn bộ sơn lâm. Từng tấc co vào. Một ngày một đêm cũng không có đem người tìm ra. Nguyên lai, Thạch Diễm sớm đã đầu nhập Từ Huyễn Hải dưới trướng. Từ đầu đến cuối liền không có đi ra doanh địa. Để hắn đi nơi nào bát? Không có khả năng. Nhiếp Thiên Ninh trong lòng vô ý thức phản bác. Hắn cùng Thạch Diễm ở cùng một chỗ lâu như vậy, làm sao sẽ không phát hiện được? Nhưng một giây sau, trong đầu hắn hiện ra bộ kia huyền thiết mặt nạ. Chỉ cần gặp hắn, Thạch Diễm tất mang huyền thiết mặt nạ. Hắn lập tức minh bạch. Bàng Thương Lôi liếc quá thấp đầu suy tư Nhiếp Thiên Ninh một chút. Hắn còn có một câu không nói. Nhiếp Thiên Ninh cũng không hiểu biết Thạch Diễm bị hắn đại bôn lôi chỉ phế bỏ trước. Là cái một điểm nội kinh đều không có người bình thường. Từ Huyễn Hải biết Thạch Diễm phải chết về sau, liền đem biết đạo thống thống nói ra. Hai phe tin tức so sánh đúng, song phương chấn kinh, bọn hắn đạt được nhất trí kết luận, Thạch Diễm trên thân có đại bí mật, ngay lúc đó hai người, hận không thể có thể lập tức bay qua đi bắt về Thạch Diễm khảo vấn. Thiên đại bí mật, a, thế mà có thể khiến người ta trong vòng một đêm, từ người bình thường thẳng vào luyện thể cảnh, loại bí mật này nếu là bị bọn hắn biết được. Thiên hạ phần lớn có thể đi được. Việc này, bọn hắn không có bẩm báo đại đương gia, là người đều có tư tâm. Huống chi liên quan tới cực tốc tăng cảnh giới lên đại bí mật. Nếu không phải cả hai thực lực gần, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trước phải diệt khẩu một người. Bất đắc dĩ, bọn hắn đạt thành hiệp nghị. Thạch Diễm trên người bí mật cùng hưởng. Mặc kệ có bảo vật gì, một người một nửa, cộng đồng tấn thăng, nghe được tình thế chân tướng, Nhiếp Thiên Ninh trong lòng có lực lượng, đứng dậy cam đoan nói, nhị đương gia ngài yên tâm, lần này ta tất đem Thạch Diễm mang về, nếu không đưa đầu tới gặp, chỉ cần ngươi đem hắn lừa gạt đến, còn lại sự tình liền không có quan hệ gì với ngươi. Đại đương gia bên kia ta tự sẽ cho ngươi thỉnh công. Bàng Thương Lôi khoát tay áo, ra hiệu Nhiếp Thiên Ninh nhanh đi. Đạt được cho phép, Nhiếp Thiên Ninh lui lại đến cửa, mới quay người rời đi. Nhà gỗ bên ngoài, trừ côn trùng kêu vang thanh âm, lại không một chút vang động. Nhiếp Thiên Ninh thân hình lóe lên một cái, liền bay người lên cây, mũi chân trên tàng cây điểm nhẹ, phi tốc hướng thành Thanh Dương lao đi. Ánh trăng chiếu đến hắn khuôn mặt, soi sáng ra một vòng hưng phấn. Việc này như hoàn thành, đại đương gia thân phát thưởng thưởng. Cho tới nay, đại đương gia ban thưởng từ không keo kiệt. Đây là cơ duyên của hắn. Thân hình xuyên qua giữa rừng núi, Nhiếp Thiên Ninh hưng phấn áp chế đến tiếng nói ở giữa giọng thấp truyền ra. Thạch Diễm, tuyệt đối đừng trách ta. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi vận khí quá nát. Ngày muốn ngươi vong, ngươi không thể không vong. Vì đối phó Thạch Diễm, Bàng Thương Lôi tự mình ra mặt. Thối cốt cảnh đối với luyện thể cảnh, kết quả đã chú định, Thạch Diễm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến trong tửu lâu Thạch Diễm đối hắn uy hiếp, Nhiếp Thiên Ninh cực nghĩ cười to vài tiếng. Trước đó ngột ngạt có thể nói quét sạch sành xanh. Thành Thanh Dương hạ đêm thủ rộng rãi, từng cái tựa ở góc tường ngủ gà ngủ gật. Nhiếp Thiên Ninh xuyên qua lúc không có gây nên bọn hắn mảy may chú ý. Nửa đêm còn có người bán sách, choáng váng, đường phố không người. Trải qua một ngõ hẻm nói lúc, Nhiếp Thiên Ninh không khỏi nhiều nhìn thêm vài lần. Ánh trăng dù sáng tỏ, nhưng quá xa chút, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hình dáng, giống như không phải đại nhân, là một tiểu đồng. Hắn nhếch miệng, cực tốc tiến vào Thạch Diễm chỗ đường phố, cho đến ngoài cửa viện. Không hiểu ở giữa, Nhiếp Thiên Ninh phần lưng phát lạnh. Hắn hồ nghi quay đầu nhìn lại, đường phố trống rỗng, chỉ có mấy cửa nhà treo đèn lồng đang chậm rãi lắc lư, phát ra khó nghe giấy nhăn âm thanh. Không có gió à? Nhiếp Thiên Ninh lắc đầu, quay người trở lại. Trước mặt phủ viện bởi vì lâu dài không có người ở, lộ ra cũ nát không chịu nổi, cửa lớn cũng lây dính một tầng mạc nhện, cửa ra rơi xuống một chỗ, trên mặt đất thật dày một tầng bụi đất. Nhiếp Thiên Ninh từ bên cạnh leo tường tiến vào, trước đó tới mấy lần cũng là như thế, phế đi thật lớn kinh mới tìm được. Thạch Diễm giấu không thể bảo là không ẩn nấp, trong cửa cỏ dại từ sinh, các loại cỏ dại quấn lấy cùng một chỗ, đủ cao bằng một người. Nhiếp Thiên Ninh phóng qua tầng này cỏ dại, mới đến viện lạc. So ra mà nói, viện lạc cỏ dại có gạch đá duyên cớ, chỉ đến đầu gối chân, không thích hợp. Nhiếp Thiên Ninh nhíu mày, bước chân nhẹ đi nhiều. Giống hôm qua, hắn một bước vào viện lạc, liền kinh ra Sương Nhất Minh ba người. Ba người này cực kỳ chú ý, thay nhau đổi thủ, trong sân luôn có một người tại, sợ có người giấu lấy bọn hắn xâm nhập Thạch Diễm chỗ bế quan trong phòng. Nhưng hôm nay, vậy mà không có người nào xuất hiện, trong phòng cũng không có động tĩnh, hẳn là hắn tới chậm rồi. Thạch Diễm đã dẫn người rời đi. Nhiếp Thiên Ninh chậm rãi tiến lên, quan sát chung quanh hết thảy. Trong viện rất đơn giản, phía đông nam có một viên cổ cây liễu, ba người ôm hết phẩm chất, cành lá tùm, rất có vạn cái rủ xuống cảm giác, nổ tung cành đủ để che đậy toàn bộ viện lạc bầu trời. Lá liễu giống như đao, Nhiếp Thiên Ninh tại đầy trời lá liễu hạ ghé qua, hơi rung nhẹ lá liễu xẹt qua hắn khuôn mặt, có mấy phần lưỡi đau cảm giác, cắt tới da mặt đau nhức. Xuyên thấu qua cái này đầy trời lá liễu, lờ mờ có thể nhìn thấy trải rộng tinh thần đen khung. Nhiếp Thiên Ninh không hiểu có chút bực bội. Khục, đột ngột, cây bên trên truyền ra một đạo ho nhẹ, giống như đang cố ý nhắc nhở hắn. Ai? Nhiếp Thiên Ninh biến sắc, mãnh xoay người đến ho nhẹ nơi phát ra phương hướng, cảnh giác hướng cách mặt đất cao 7-8 mét thân cây phân nhánh nhìn lại. Là một cao thủ khinh công, có thể bị đừng người vô thanh vô tức sờ đến sau lưng không cách nào phát giác, quả thực là một loại sỉ nhục. Hắn nâng lên hai tay dưới ống tay áo, hai cây chùy thủ im ắng trượt ra, lộ ra rãnh máu cùng màu trắng đầu dao, cực kỳ sắc bén, ở dưới ánh trăng phản xạ ra sâm bạch mang, chùy thủ ẩn tại lòng bàn tay một bên, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể hoàn chỉnh trượt ra đưa vào bàn tay. Thô nhánh phía trên, nói không rõ là ánh trăng vẫn là tinh mang, thuận theo đầy trời lá liễu xuyên vào, chiếu ra một bóng người một thân màu đen kình y, đứng chắp tay, trên lồng ngực thấy không rõ, giống như cùng hắc ám hòa làm một thể. Một giây sau, một cỗ gió lớn chợt hiện, gợi lên cành liễu loạn chiến, lá liễu rì rào rơi xuống đồng thời. Đem trước kia che khuất tàn nguyệt hiện ra, xua tán đi hắc ám. Bóng người tiến lên trước một bước, vừa vặn cùng phía sau tàn nguyệt trùng hợp. Bóng người chỉ có tàn nguyệt 1/5 lớn nhỏ, phân biệt rõ ràng, lớn nhỏ chênh lệch rõ ràng. Tàn nguyệt giống như một thanh treo thiên khung lãnh đao, đứng chắp tay dưới, hình như có một đạo đao cương tự phía sau hắn chém ra. Nhiếp Thiên Ninh, ta chờ ngươi đã lâu. Lá liễu âm ảnh lộng lẫy, đem thạch diễm khuôn mặt khắc họa đen trắng giao thoa. Ánh mắt quét xuống, đạm mạc như kiếm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,